Thiếu gia ngông cuồng, chương 749, 750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 749, phải có địa chỉ chứ. Tần Minh sững sờ bảo thế này quá đáng quá đấy. Lâm Vũ Nhu cũng nghiêm túc nói. Đúng vậy, giờ anh đang bận chuyện quan trọng, làm gì có thời gian mà cưới tôi đúng không? Tần Minh ừ một tiếng, sau đó cảm thấy không đúng lắm, nói. Không đâu, bận xong chuyện quan trọng của tôi thì tôi cũng không có rảnh để cưới cô. Lâm Vũ Nhu, có phải cô đang gài tôi không? Lâm Vũ Nhu bị nhìn thấu tâm tư thì nói. Tôi, dù sao thì tôi cũng là người phụ nữ của anh rồi, bây giờ còn sống cùng với anh, người trong nhà đều nghĩ như vậy. Sau này tôi làm vợ bé của anh, Tần Minh bực bội hỏi. Tôi chỉ không muốn cô nhảy sông nên mới giữ cô lại mà cô không giải thích rõ với nhà cô à? Lâm Vũ Nhu khó xử đáp. Giải thích rồi chứ, nhưng ông nội nói phụ nữ nhà họ Lâm chúng tôi phải một lòng chung thủy, lần đầu đã cho anh rồi thì chỉ có thể kết hôn với anh thôi, nếu không sẽ bôi nhọ danh tiếng của nhà họ Lâm, không xứng làm con cháu của nhà họ Lâm, không cho phép tôi quay về. Tần Minh cạn lời xoa trán, nói, đã là thế kỷ nào rồi, tư tưởng của ông nội cô đúng là cổ hủ. Chiều tôi không có tiết tôi đi nói chuyện với ông nội cô. Lâm Vũ Nhu cười thần bí, nói. Tôi sao cũng được mà, anh không sợ chị Bạch Anh tìm anh đánh nhau à, những lời anh nói ở thị trấn Cổ Thủy có tính không? Tần Minh nghe thế thì hơi khó xử, nếu không tính những lời lúc đó thì anh thành người nói mà không giữ lời, ngược lại còn bị nắm thóp hơn nữa vào thời khắc quan trọng mà để nhà họ Lâm gây rắc rối cho anh thì cũng không khôn ngoan. Tần Minh nghĩ ngợi, nói, vậy đưa thêm người đi cùng, không vấn đề gì. Tần Minh ăn uống no say rồi dẫn Lâm Vũ Nhu đến nhà họ Tôn, người anh phải tìm là A Huyền, con nuôi của Tôn Chính Nghĩa. Sở dĩ anh đánh bại được A Huyền phần lớn là do may mắn, Tần Minh không phủ nhận kỹ năng của A Huyền rất giỏi, bây giờ cũng là ứng cử viên thích hợp nhất. Ở sân nhà họ Tôn, Tần Minh còn chưa đi vào thì đã thấy gã đang đứng ở cửa ngắm cảnh. Rõ ràng gã chỉ là con nuôi của Tôn Chính Nghĩa, hoàn toàn không ăn khớp với nhà họ Tôn. Này, Tần Minh đi tới chào hỏi. Lần trước đi vội quá quên hỏi tên anh, Dương Hiểu Huyền, A Huyền thờ ơ đáp, ánh mắt gã nhìn Tần Minh toát lên vẻ không cam lòng và đầy ý chí chiến đấu. Tần Minh cười nói, làm gì vậy, vẫn muốn đánh với tôi sao, anh nói tiếng Trung không tốt lắm, chắc là ít về Hoa Hạ nhỉ. Nếu anh muốn đánh thì tôi giới thiệu cho anh một người, người đó cũng là người bại dưới tay tôi, anh thắng được người đó thì tôi đánh với anh một trận nữa thế nào. Dương Hiểu Huyền cong khóe môi, nói, đúng lúc lắm, giờ tôi đang rảnh. Lâm Vũ Nhu bên cạnh thấy thế thì vội lấy điện thoại ra. Lâm Vũ Nhu thấy Tần Minh thật sự muốn tìm ông nội cô ta nói chuyện, đây là có ý muốn trả cô ta về mà. Cô ta vội lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, bởi vì Tần Minh không biết thực ra cô ta không hề bị ông nội đuổi đi, tất cả những chuyện này đều là kế hoạch của cô ta mà thôi. Cô ta thuận lợi ở bên cạnh Tần Minh, thuận lợi kéo gần quan hệ, thuận lợi khiến Tần Minh thích cô ta. Nhưng trái tim sắt đá của Tần Minh khiến cô ta bất lực, bây giờ còn đưa một cao thủ đi tìm người nhà họ Lâm. Mặc dù chị Bạch Anh là một cao thủ giỏi võ, nhưng đối mặt với Dương Hiểu Huyền thì cũng không thể thuận lợi nắm được phần thắng. Lâm Vũ Nhu thầm nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là người đàn ông kỳ quặc, rõ ràng chưa từng nghĩ đến việc tuân theo cá cược, càng không muốn chịu trách nhiệm với mình nhưng lại sợ chuyện cá cược sẽ thành hiện thực, còn đưa một người giỏi đánh đấm đến. Nhưng ông nội và mọi người đến Bắc Kinh, ngoài để gặp bạn cũ ra thì còn có chuyện quan trọng phải làm, sợ là anh không tìm được đâu. Dương Hiểu Huyền lái xe, hỏi, này, cậu muốn đi đâu? Phải có địa chỉ chứ? Tần Minh nhìn điện thoại, đáp, à tìm thấy rồi, phố Đồ Ngọc trên đường Tiên Phong cũ. Sao, sao có thể chứ? Lâm Vũ Nhu há hốc mồm nhìn Tần Minh ngồi ở ghế phụ lái, sao Tần Minh lại tìm được vị trí của ông nội cô ta? Chấm, Lâm Vũ Nhu tức giận rầu môi, thầm nghĩ. Cũng chẳng sao, chắc chắn người trong nhà sẽ không đồng ý với Tần Minh, cuối cùng anh ấy vẫn phải dẫn mình về theo. Hai, mình đường đường là cô chủ nhà họ Lâm mà lại rơi vào bước đường dâng đến tận cửa mà người ta cũng không cần. Tần Minh, sau này anh đừng có hối hận. Trên đường, Tần Minh dấy lên hứng thú, hỏi. A Huyền, nghe nói anh là đấu sĩ chủ bài của hội Vạn Xà à, Dương Hiểu Huyền nói. Thuộc hạ của cậu thua rồi, hơn nữa hội Vạn Xà của chúng tôi chủ yếu là kinh doanh, tôi giỏi nhất là bắn súng, dù sao thì súng ống tràn lan ở nước M mà. Tần Minh cười nói, vậy sao, anh nói như anh rất không phục khi thua tôi, đợi lát nữa anh thắng một người thì có thể thách đấu tôi. Phải rồi, tôi còn một người anh em nữa, anh ấy rất cừ, tôi có thể giới thiệu cho anh làm quen. Dương Hiểu Huyền lạnh lùng từ chối, không cần đâu, tôi không có nhiều thời gian như thế. Tôi chỉ muốn đánh bại cậu, rửa sạch nỗi nhục hôm qua. Tần Minh cười lớn, thực ra hôm qua tôi cũng rất may mắn, anh không cần phải để bụng như vậy. Phải rồi, anh có từng nghĩ sẽ rời khỏi hội vạn xà để đi theo tôi không? Anh xem ba nuôi anh cũng nhận người thân, không còn hận thù nữa, chắc là muốn tận hưởng niềm vui của gia đình. Anh ở hội vạn xà cũng không có tài năng kinh doanh gì, theo tôi đi tôi có thể để anh phát huy tài năng của mình. Dương Hiểu Huyền cao mày, 750, không có thiệp thì không thể vào được. Thực ra gã cũng hơi lung lay, bởi vì hôm qua sau khi thua Tần Minh gã đã điên cuồng đi nghe ngóng về ba chữ Triệu Chính Ngôn, mặc dù kết quả thu được không lý tưởng lắm. Đều là mấy từ kích thích người khác như không phải bất tài thì là vô dụng, nhất mình trong nhà, không thì chính là đồ bỏ đi, không có công cụ phạm tội v.v. có thể nói là ấn tượng hoàn toàn khác so với lúc tiếp xúc với gã. Hơn nữa, có vẻ cậu ta rất giàu có. Điều khiến Dương Hiểu Huyền bất ngờ nhất chắc là thân phận người thừa kế của nhà họ Triệu ở Bắc Kinh còn nặng ký hơn cả nhà họ Tôn. Tôi còn muốn ở lại Bắc Kinh một thời gian nữa, nói sau đi. Dương Hiểu Huyền liếc nhìn Tần Minh, bộ dạng không có hứng thú lắm. Xe nhanh chóng dừng lại ở phố Đồ Ngọc, Tống Dĩnh đã ở đó đợi Tần Minh rồi. Cô ta mặc một chiếc váy đen, khoác áo khoác gió, mái tóc đen dài tết thành một bím, dáng người thon thả yêu kiều, đứng ở trên đường thu hút rất nhiều ánh mắt. Dương Hiểu Huyền cũng kinh ngạc nhìn đến mất hồn, Lâm Vũ Nhu thì nhíu chặt mày, thế này cũng bất ngờ quá, lại thêm một người đẹp nữa, bên cạnh Tần Minh có nhiều hoa đào quá. Lâm Vũ Nhu không cam lòng, thấp giọng nói. Vòng ngực cô gái này hình như lớn hơn mình một chút. Tần Minh ngạc nhiên hỏi, sao lại đích thân đến thế? Tống Dĩnh cười dịu dàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rảnh rỗi không có gì làm, chuyện ba cậu đầu tư vào mỏ dầu ở châu Phi cũng giải quyết xong rồi. Tổng công ty đầu tư và kiểm soát bên đó cũng là tin tốt, dịch bệnh không chỉ được kiểm soát mà kế hoạch cũng rất suôn sẻ. Tần Minh nghe xong cũng chẳng hứng thú gì, sau khi trở nên giàu có thì anh dần mất hứng thú với tiền, đúng là kỳ lạ thật. Ừm, suôn sẻ thì tốt, Tần Minh nói, đến rồi thì đi cùng đi. A Huyền, Vũ Nhu, đây là một người bạn của tôi, nhưng hy vọng hai người có thể giữ bí mật. Dương Hiểu Huyền nói, tôi không phải người lắm mồm. Lâm Vũ Nhu lập tức đi lên trước khoác lấy cánh tay Tần Minh, cố ý làm ra vẻ thân mật nói. Bây giờ người ta ăn đồ của anh, ở nhà của anh nói thế nào thì là thế đó. Rõ ràng câu này là muốn kích thích Tống Dĩnh, quả nhiên Tống Dĩnh hơi bất mãn, nhìn thẳng vào mắt Lâm Vũ Nhu. Hai người phụ nữ đầy vẻ thù địch, bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Nhưng Tống Dĩnh sẽ không thất thổ ở nơi này, cô ta nói. Người của nhà họ Lâm đang cạnh tranh một món đồ cổ của thời nhà Đường, mời đi theo tôi. Nhưng tôi rất tò mò, cô Lâm ắt hẳn phải biết người nhà mình đang ở đâu chứ nhỉ? Lâm Vũ Nhu mếu máo nói, tôi bị đuổi ra ngoài rồi, không được sao. Ngoài Tần Minh ra thì chẳng còn ai cần tôi nữa, tôi cũng không muốn rời xa Tần Minh. Tần Minh đầu gỗ nói. Cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm ông nội cô dẫn cô về, sẽ không quở trách cô nữa đâu. Lâm Vũ Nhu buồn rầu không nói nên lời. Phố Đồ Ngọc ở Bắc Kinh đã có bề dày lịch sử, xung quanh đều là kiến trúc kiểu cũ, đường phố cũng gập ghềnh như thể thành phố 20 năm trước, có không ít xe điện ba bánh qua lại. Ông chủ vào xem đi, tin tức độc quyền Tân Mộ xuất bản. Đồ cổ châu Âu, có ai thạo nghề không? 5.000, dám định giúp tôi, đỡ phải bị lừa. 10 tệ một cái, tùy ý chọn, tùy ý lấy. Nhóm Tần Minh rất nổi bật trên con đường nhỏ hẹp này, dù sao thì hai người phụ nữ đẹp như tiên ở bên, còn có Dương Hiểu Huyền đẹp trai lạnh lùng như vậy, quả thực cho người ta cảm giác như con cừu béo, cho nên đi đến đâu Tần Minh cũng bị người ta kéo vào xem hàng. Nhưng mọi người đi thẳng một mạch đến căn nhà hai tầng trông giống như một nhà hàng ở phía trước, trước cửa có mảnh đất trống đậu rất nhiều xe sang. Vài người mặc thường phục ở cửa chặn Tần Minh lại, nói. Có thiệp mời không? Không có thiệp thì không thể vào được. Thiệp mời, Lâm Vũ Nhu cười thầm, nghĩ, ha ha, giờ hết cách rồi nhỉ, trong này đều là người trong nghề hoặc là người quen, đều là người siêu tầm đồ cổ, không phải ai cũng có thể vào được. Lâm Vũ Nhu nói, Tần Minh, cần phải có thiệp mời mà chúng ta lại không có, hay là để hai người họ ở đây đợi còn chúng ta đi chỗ khác dạo đi. Tần Minh đáp, chỗ này còn cần thiệp mời à, khinh ai thế, gọi người đánh giỏi nhất của mấy người ra đây, nếu không tôi gọi cảnh sát đến đóng cửa chỗ này. Im lặng, mấy người mặc thường phục gác cửa kinh ngạc rồi sau đó phá lên cười. Ha ha ha, mới sáng sớm đã gặp phải thằng ngu. Nhìn thử là cậu ấm ở đâu, tưởng mình có vài đồng tiền thối thì ghê gớm lắm à, ha ha ha, cốt mau đi, ông đây không rảnh chào hỏi mấy người. Cậu thật sự có thể gọi được cảnh sát đến thì ông đây trồng cây chuối đi tiều. Tần Minh bị người ta đẩy, lảo đảo lui về sau. Anh cũng tức giận, mấy người này đúng là coi thường người khác mà. Tần Minh thật sự lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Nhân Binh, nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Alo, Tiểu Binh à, đại ca của ông bị người ta bắt nạt này, ông có ra mặt cho đại ca không? Trong điện thoại, Tôn Nhân Binh hoàn toàn kính phục Tần Minh, nghiêm túc nói. Đại ca, anh đang ở đâu? Cần bao nhiêu người? Tôi đến ngay. Tần Minh đáp, ở phố Đồ Ngọc, ở đây có cửa hàng bất hợp pháp, chuyên bán hàng giả, ông đến xét xử đi. Phố Đồ Ngọc, trùng hợp vậy, tôi đang ở gần đó, tôi đến ngay. Tôn Nhân Binh nói, Tần Minh cúp máy, bảo, các người đợi đó cho tôi, các người sắp đẹp mặt rồi. Mấy người mặc thường phục gác của buồn chán châm thuốc, nói. Ôi, thứ đần độn năm nào cũng có, hôm nay đặc biệt nhiều. Thân phận con người mà hành xử như chó, tưởng mình có vài đồng tiền thối là ghê gớm lắm sao? Chỗ chúng tôi có tiền cũng chẳng tác dụng gì đâu. Vừa dứt lời, Tôn Nhân Binh đã từ bên trong đi ra. Cách chương.